LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 784, cái này cầm thú cái nào ban? Trước đó Tô Minh nói là còn lại hạng mục hắn túi thời điểm. Tống Chiết vẻn vẹn không quen nhìn Tô Minh loại này trang bức hành vi mà thôi. Thế nhưng là cũng không nghĩ tới cái này nhất gốc dạ. Vừa rồi trong lớp ủy viên thể dục kiểu nói này, Tống Chiết cái này mới phản ứng được. 10 km mà nói, có thể trực tiếp đem Tô Minh cho chơi chết. Thế là Tống Chiết liền nói thẳng ra kích thích Tô Minh. Phải biết 10 km cái này thật không phải người bình thường có thể chạy xuống. Chỉ có ở chính quy đại hội thể dục thể thao bên trên. Nói thí dụ như áo vận hội, á vận hội, thi đấu tranh giải loại hình. Sẽ có loại này thi đấu an bài. Bình thường trong trường học đại hội thể dục thể thao là không sẽ an bài 10 km. Nhưng Ninh Thành Trung học có chút hiếm thấy. Cũng không biết lãnh đạo nào ý tứ. Dù sao liền là một mực giữ lại 10 km như thế cái tranh tài hạng mục. Đương nhiên cái này là nhất không có ý nghĩa hạng mục. Nếu có người có thể tham gia liền là một loại dũng khí. 90% người dù cho tham gia đều chạy không hết. Thậm chí có thể mệt mỏi trực tiếp ngất đi. Chính quy thao trường là một vòng 400 mét. 10 km là 25 vòng tròn. Liên tục không ngừng ở trên bãi tập chạy 25 vòng tròn. Không có một cái tốt thân thể thật làm không được. Có quan hệ gì tới ngươi? Ta có nói không tham gia sao? Tô Minh cũng không tức giận. Trực tiếp hỏi ngược một câu. Hừ. Tống Chiết lạnh hừ một tiếng. Sau đó nói. Ngươi chưa quên liền tốt. Liền sợ ngươi đến lúc đó không thừa nhận. Nếu không mà nói lớp chúng ta chẳng phải là không ai thêm hạng mục này. Tất cả mọi người rõ ràng. Tống Chiết cùng Tô Minh ở giữa điểm này ân oán. Rõ ràng Tống Chiết là đang cố ý nhằm vào Tô Minh. Thế là Hạ Thanh Thiền mở miệng. Tô Minh đồng học ý nghĩ là tốt. Muốn cho lớp chúng ta cấp làm vẻ vang. Bất quá cái này 10 km tranh tài thật sự là rất khó khăn. Chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Hạng mục này có rất nhiều lớp cũng là từ bỏ. Hạ Thanh Thiền đây là tại vì Tô Minh cân nhắc. Chỉ cần Tô Minh theo Hạ Thanh Thiền lại nói cái hai câu. Trực tiếp từ bỏ cái này 10 km liền có thể. Bất quá Tô Minh cũng không có làm như vậy. Mà Tống Chiết thật vất vả bắt lấy một cái cơ hội. Sao có thể tùy tiện buông tha Tô Minh? Tiếp tục nói. Hạ lão sư, lời này của ngươi nói là liền không đúng. Tô Minh đồng học đánh nhau lợi hại như vậy. Chạy bộ không nghi ngờ cũng không kém. Nói không chừng cái này 10 km còn có thể cho lớp chúng ta cầm một cái quán quân đây. Muốn nói gì? Hạng mục quán quân khó khăn nhất cầm. Vậy khẳng định là 10 km. Không thể nghi ngờ 10 km. 100 mét đại khái chạy tầm 10 giây liền không sai biệt lắm. Mặc dù cạnh tranh kịch liệt nhưng là tốt hoàn thành. Nhưng là cái này 10 km mà nói ít nhất cũng phải tốt mấy mươi phút. Đặc biệt là chạy đến 5.000 mét về sau. Toàn bộ quá trình sẽ phi thường thống khổ. Được, vậy ta liền mượn Tống Chiết đồng học cát ngôn. Tham gia cái này 10 km tranh tài. Hy vọng có thể cầm cái quán quân cho chúng ta 4 ban làm vẻ vang. Tô Minh cũng không tức giận. Ngược lại vui tươi hớn hở nói. Tô Minh, cái này 10 km rất khó khăn. Vẫn là đừng chạy đi. Đúng thế. Ngươi còn có cái khác mấy cái hạng mục muốn tham gia. Từ bỏ cái này 10 km cũng không có gì. Dù sao cũng so nào đó thứ gì đều không tham gia người mạnh hơn nhiều a. Hiện tại là cấp 3 bắn. Vọt giai đoạn, nhưng chớ đem thân thể cho mệt chết. Vì đấu khí không đến mức. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, trầm mộc khả đầu tiên là nói một câu. Sau đó những bạn học khác cũng đều mở miệng khuyên Tô Minh một chút. Sợ Tô Minh hành động theo cảm tính, cưỡng ép đi chạy 10 km, sau đó đem thân thể của mình trốn thoát xảy ra vấn đề tới. Đầu năm nay người trẻ tuổi tố chất thân thể không ngừng hạ xuống. Cả ngày nhìn cái gì lươn nữ MC loại hình, đem thân thể đều cho móc sạch. Tin tức bên trên cũng không ít học sinh trung học chạy bộ trực tiếp đột tử tin tức. Yên tâm đi mọi người. Tô Minh biết rõ mọi người cái này là quan tâm chính mình. Thế là vừa cười vừa nói, ta cũng liền báo danh thử một chút. Nếu như đến lúc đó chạy không xuống mà nói, liền trực tiếp từ bỏ. Nghe xong Tô Minh đều nói như vậy, đám người cũng liền không nói gì. Ủy viên thể dục đem Tô Minh danh tự điền ở nam tử 10 km cái kia một cột bên trong. Hừ, chàng bước, đến lúc đó không chết vì mệt cái tên vương bát đản ngươi. Tống Chiết gặp Tô Minh ở trong lớp nhân khí cao như vậy, trong lòng không khỏi có loại chua bồ đào cảm giác, lập tức ở trong lòng âm thầm chờ lấy nhìn Tô Minh trang bước thất bại. Coi như Tô Minh hết thảy báo 4 cái hạng mục, nhảy cao, 4 x 400m tiếp sức thi đấu, 10 km còn có vứt quả tạ. Trong trường học là có quy định, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể báo 4 cái hạng mục. Có rất ít người sẽ như vậy liều. Kết quả Tô Minh trực tiếp báo 4 cái hạng mục. Hơn nữa còn cũng là loại kia người khác không thế nào nguyện ý tham gia. Công việc bẩn thỉu việc cực toàn bộ làm. Coi như là vì lớp làm cống hiến. 2 ngày sau đó, Đại hội Thể dục Thể thao liền bắt đầu. Ninh Thành Trung học xử lý Đại hội Thể dục Thể thao vẫn là rất long trọng. Có thể nói là toàn bộ trường học đều tham dự vào. Hơn nữa ở khai mạc thời điểm, kính xin Ninh Thành thành phố nơi đó một cái phi thường chứ danh vận động viên mà nói. Sau đó tranh tài liền bắt đầu. Ngày đầu tiên tiến hành trên cơ bản cũng là đấu loại. Tô Minh cả một cái buổi sáng liền chạy cái 4 x 400m tiếp sức thi đấu. Cũng không có làm sao phát lực, miễn cưỡng chen vào trong trận chung kết. Hơn 2 giờ chiều thời điểm, tiến hành 4 x 400m trận chung kết. Đến trong trận chung kết, đối thủ liền mạnh mẽ phi thường, mỗi một cái thực lực cũng là không tầm thường. So ra mà nói Tô Minh bọn hắn ban xem như yếu nhất. Có thể xông vào trận chung kết liền đã để cho người ta có chút mở rộng tầm mắt. Cái gọi là 4 x 400m tiếp sức thi đấu, liền là 4 người mỗi người chạy 400m, xem như điền kinh trong trận đấu một hạng đoàn thể vận động. Theo súng lệnh phanh một tiếng, tranh tài chính thức bắt đầu. Sân vận động bên cạnh liền là từng cái lớp các bạn học đang không ngừng ủng hộ, muốn cho sân vận động bên trên vận động viên một điểm cổ vũ. Tô Minh bọn hắn ban muội tử tương đối nhiều, ủng hộ âm thanh nhất là vang dội, nhưng mà cái này ủng hộ âm thanh cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Tô Minh bọn hắn lớp cùng các lớp khác cấp thật có trên thực tế chênh lệch. Những cái kia khoa học tự nhiên ban nam sinh như là gia súc, chạy một cái so một cái nhanh, trước 100m đến 200m ở giữa, còn có thể tạm thời ổn định, bất quá bởi vì dùng sức quá mạnh, đến đằng sau liền bị người kéo ra chênh lệch. Trận chung kết chỉnh một chút 8 cái lớp, Tô Minh bọn hắn ban đệ nhất bổng chạy xong sau, liền quang vinh danh liệt thứ nhất đếm ngược, đệ nhị bổng, thứ ba bổng, kế tiếp 2 bổng chạy xong sau, tình hình chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm không thể lạc quan. Lạc hậu hết sức rõ ràng. Khoảng cách đệ nhất cấp 3. 16. Ban. Kém không sai biệt lắm nửa vòng. Tô Minh chính là sau cùng một gậy. Phải biết sau cùng một gậy thế nhưng là áp lực lớn nhất. Bởi vì quyết định sau cùng thứ tự. Thế nhưng là 4 ban các bạn học đúng Tô Minh đã không ôm kỳ vọng gì. Đây không phải Tô Minh sai, nhưng cùng phía trước chênh lệch quá lớn. Muốn lấy được tên hay lần là không thể nào. Có thể nói là thứ nhất đếm ngược đã xác định, nhưng Tô Minh cũng không có quản nhiều như vậy. Tiếp nhận thật dài gậy truyền tay về sau, Tô Minh lập tức cúi đầu chạy như điên. Mặc dù không có chạy bộ gia tốc kỹ năng, có thể Tô Minh là cổ võ giả nha. Thân thể vốn là so người bình thường không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, chạy bộ là không hề có một chút vấn đề. Khe nằm, cái này cầm thú là cái nào ban? Tô Minh bắt đầu chạy như điên về sau, càng ngày càng nhiều bên thao trường thượng nhân chú ý tới Tô Minh. Ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.